Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 40, Edola Earthland. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 40, Edolas, Earthland, hội quán Fairy vẫn như mọi ngày. Ồn áo, náo nhiệt nhưng ấm áp, Fairy Tale mang đến cho con người ta cảm giác của một gia đình, một mái nhà. Mọi người ở đây đều là thành viên trong đại gia đình này. Dù từng thành viên có đôi khi cãi nhau, chẳng hạn như lúc này, Nasu, Gray và Gazil đang cãi nhau chí chóe vì chiều cao. Nasu, hừ, Gray, mày chỉ cao hơn tao có một chút thì có đáng gì? Gray, một chút thì vẫn là cao hơn đấy. Gazil, hai chú vẫn lùn hơn anh. Nasu, Gray, Lucy ngồi gần đó nhìn bọn họ chí chóe mà chẳng buồn can ngăn vì thừa biết có làm vậy cũng vô ích. Nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ bình yên giống Lucy. Jovia, Gray, Sama là có chiều cao hợp lý cùng cơ thể săn chắc nhất. Jovia chắc chắn vậy, Gazil, cô ở đâu chui vào vậy? Jovia, lơ đẹp Gazil, Gray, Sama cùng Jovia đi hẹn hò nhé vì, đỏ mặt, chúng ta là một cặp mà. Jovia không bao giờ quên buổi tối lãng mạn hôn đó, Gray. Sama đã hô, uhm, Gray bằng tốc độ ánh sáng bịt miệng Jovia lại. Anh thật ngốc khi hôn đó quên nhắc Jovia là đừng nói chuyện đó cho ai hết. Nếu không anh sẽ bị bọn người này cười chết mất, nhưng, bọn người, ấy nào bỏ qua, Gazil, mày, hôn Jovia rồi hả Gray, Mira, ô là la, Levi, đỏ mặt, kể mọi người nghe đi, Lasers, trông chú lầm lì thế mà ra tay cũng nhanh nhỉ, Romeo, quay qua Nasu, hôn là gì vậy Nasu, Ni, Nasu, cười nham hiểm, là hành động của một kẻ tiểu nhân, Gray, vậy mày cũng là kẻ tiểu nhân, Nasu, mọi người, ồ, hội quán Fairy Tale nháo nhào cả lên. Lucy nhìn Nasu phì cười tự hỏi trong lòng mình không biết sự yên bình này có kéo dài không? Edolas, Edolas, một thế giới khác của Earthland sau khi mọi phép thuật bị lấy đi khỏi thành tinh này, mọi hoạt động của người dân trở nên khó khăn. Chịu thêm thiệt hại sau trận chiến của nhà vua trước và các Exit, chính quyền đã làm mất đi lòng tin và sự tín nhiệm của nhân dân nên đất nước bị trì trệ, không phát triển. Nhờ sự dẫn dắt của vị vua mới với thân phận trước đó là hoàng tử đã bị mất tích, đất nước mới dần đi vào ổn định. Sau một thời gian, nhà vua đã đưa ra một chính sách để giúp đất nước phát triển hơn, đó là khai thác khoáng sản. Trong quá trình khai thác, họ đã tìm thấy một loại đá kỳ lạ mạng một nguồn năng lượng mới. Có thể nói năng lượng của nó rất giống với phép thuật. Họ đã ứng dụng nó vào các máy móc để tăng năng suất hoạt động. Loại đá này còn được bày bán khắp nơi. Nó có nhiều loại khác nhau được ứng với từng màu sắc. Các hội mà trước kia bị cho là hắc hội bây giờ đang sử dụng loại đá này làm dụng cụ cho từng nhiệm vụ. Ngày càng có nhiều hội quán được thành lập và không hội nào không biết đến cái tên Fairy Tale. Không khí tại hội quán Fairy Tale ở Edolas chả khác chút nào so với Earthland. Tiếng cười nói, đùa vui vang vọng khắp nơi khiến ta thấy hạnh phúc. Chỉ có điều là một thứ hơi ngược so với Earthland. Lucy đang ngồi khoanh chân trên bàn, tay chóng hông, gương mặt khó chịu nhìn người đang hì hục với đống máy móc. Lucy, này Levi, cô đã tốn hàng giờ liền với đống đồ ấy. Còn chưa xong nữa hả? Levi, tức, cô có giỏi thì làm thử xem. Bộ tưởng chế tạo một chiếc máy có công dụng tương tự Anima nhưng sử dụng đá năng lượng là dễ à, Lucy, hừ. Lo làm đi, Levi đang chế tạo một chiếc máy có thể đưa mọi người từ Edolas qua Earthland nhờ vào năng lượng của loại đá vừa tìm thấy, công dụng của nó tương tự với Anima nhưng chúng ta có thể điều khiển được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấu tạo của nó rất phức tạp, Levi đã tốn nhiều thời gian và hôm nay đã gần xong, chỉ cần đưa nguồn năng lượng thích hợp và vừa đủ vào là được. Gray, Jovia yêu dấu, chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ nào. Jovia, được thôi nếu anh cởi hết đống áo quần ấy ra. Gray, hít, nhưng Gray lạnh, Jovia ngán nhẩm lắc đầu bỏ đi. Cạch, tiếng cửa mở ra khiến mọi âm thanh nhộn nhịp đột nhiên im bặt. Chàng trai với mái tóc xanh và hình xăm đỏ tinh tế trên mắt trái bước vào. Tiếng giày nện cộp cộp trên đất tạo nên những âm thanh khô khốc. Miss Togan cảm thấy sóng lưng lạnh toát, lẽ ra anh không nên đến đây. Lucy bước đến, đưa tay lên choàng qua cổ anh. Lucy, cười cười, chà, hôm nay hoàng tử á nhầm, vua nước ta hạ cố ghé hội quán chúng ta này mọi người. Tiếng cười nói lại vang lên. Mia Togan thở phào, anh sợ mọi người ở Fairy Tale đã ghét anh vì cha của anh đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho họ. Miss Togan, nhìn ra sau lưng, đừng ngại nữa, ra chào mọi người đi. Cô gái với mái tóc đỏ rực đẹp đẽ dài chấm lưng bước ra từ sau lưng Miss Togan. Ai cũng mở to mắt kinh ngạc nhìn cô. Đó chính là Eza Nayoker, người từng mang danh là thợ săn Fairy. Các Các thành viên trong Fairy Tail ai cũng có ký ức tồi tệ với Eza Nayoker. Không khí lập tức trở nên một ngạt. Eza, lắp bắp, chào mọi người, tôi xin lỗi, về những việc trước đây. Cúi gập người, tôi thành thật xin lỗi. Nhắm mắt, có thể đánh tôi cho hả dạ cũng được. Lucy hùng dũng bước đến, khuôn mặt bừng bừng sát khí. Cánh tay cô thật nhanh được đưa lên cao. Eza nhắm tịt mặt chuẩn bị chịu đòn. Cốp, Lucy ký nhẹ trên đầu Eza một cái rồi quay lưng bỏ đi. Eza ngơ ngác chưa tiêu hóa được vấn đề lắm. Lucy, đánh xong rồi đấy. Cười, mọi người, mở tiệc nào, mọi người, Eza vẫn chưa hiểu mọi chuyện cho lắm, đơn giản vậy à, Miss Togan nhìn vẻ mặt ngơ ngác đó của cô thì phì cười. Eza Nayoker hay Eza Saclit thì con người thật của họ rất giống nhau, vẫn chỉ là Eza. Tuy vẻ ngoài cứng rắn nhưng trong lòng thì rất yếu đuối, dễ mềm lòng. Mia Togan tự hỏi không biết Eza lúc này ở Earthland sao rồi. Cô có khỏe không, có sống tốt không, hội Fairy Tail ở đó hiện giờ sao rồi. Đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ câu nói của Nasu ngày hôm đó với anh. Dù anh là ai, dù anh ở đâu thì anh vẫn mãi là một thành viên của hội Fairy Tail. Lucy, này Eza, sao vẫn cứ đứng đó thế? Cậu biết uống không? Mau lại đây nào, Nasu, đừng nên ngồi banh chân vậy Lucy. Cậu là con gái mà. Đỏ mặt, Kana, con gái nên tùy mị và dịu dàng. Đừng cứ uống những thứ có đầy cồn thế Lucy à, Eza tôi. Tôi không biết uống, Levi, reo lên, xong rồi, Lucy, mừng rỡ, xong rồi à, Levi, giờ chỉ cần đưa đá phép thuật có nguồn năng lượng phù hợp vào ô trống này là có thể sử dụng. Tuyệt đối không được bỏ đá có năng lượng quá tải, tôi không biết chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra nếu nó bị quá tải đâu. Lucy nhìn cục đá màu đỏ to lấp lánh xinh xắn gần đó. Tiện tay lấy bỏ vào ô trống mà Levi chỉ trong khi Levi vẫn luyên thuyên về công dụng và các lưu ý khi sử dụng. Lucy, cục này phải không? Bỏ vào, Levi, hả? Không phải, viên đó cần phải cắt nhỏ ra. Lucy, hả? Tất cả đã muộn, viên đó, nhỏ, xinh một cách nhẹ nhàng đã lọt vào cái máy. Cái máy rung rinh dữ dội, ngày một nóng hơn. Từ miệng máu, hàng nghìn tia sáng bắn ra khắp nơi. Levi, hét lên, tất cả mọi người mau tránh xa những tia sáng ấy ra. Nếu AI bị nó bắn chúng sẽ bị di chuyển ngay đến EARTSLAND. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Levi vừa dứt lời thì vài người đã bị tia sáng ấy bắn chúng. Cửa hội quán được mở ra, Gazil vui vẻ bước vào. Gazil, chào mọi người, tôi mang đến một người. Anh chàng nhà báo Gazil của chúng ta vừa bước vào đã may mắn được một tia sáng dễ thương bắn chúng và lập tức biến mất. Levi liều mạng dùng cây gậy gần đó đập bể cái máy, chấn động kết thúc. Cô thở phào nhẹ nhõm. Levi, mọi người ổn cả chứ? Xem thử có ai biến mất không? Jovia, toát mồ hôi, Lucy, Nasu, Gray, Miss Togan, Eza, Gazil và người mà Gazil đi cùng không có ở đây. Levi, Enchep 40, Haina, xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Dạo này mình cũng bận lắm. Chep 40 đã viết dài hơn gấp rưỡi để bù cho các bạn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình. Cho mình xin nhận xét về chep mới này nhé. Mở đầu cho Ark Edolas phần 2 đấy, cách chương.